Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 326. Khóc chuyện audio.com. Chương 326. Thần thủy đại nhân hảo bi thôi. Cho ta 8 giọt thủy. Thiếu một giọt, đánh chết ngươi. Nói xong không nói hai lời. Một thước hướng tới giọt nước vào đầu đánh tiếp. Mọi người ngây ra như phỗng mà nhìn nàng. Này này, đây là cầu thần thủy ứng có thái độ sao? Không cần, A Tông chủ vươn căn tay, trơ mắt nhìn nàng tiểu đồ tôn, vào đầu một thước, trực tiếp chụp ở thần thủy đại nhân giọt nước trên đầu. Cô ném, giọt nước nếu có mau, lúc này tất nhiên là tặc mau trạng thái. Lớn mật tiểu nha đầu, dám bổng đánh thần thủy đại nhân. Siwa, tiểu nha đầu hảo thủy linh. Trên người tràn ngập thần thủy đại nhân thích nhất thủy nhuận tư vị. Hương hương đát, hảo hảo hảo, tấm tác, lấy đảm đương thần thủy đại nhân tốc thể nhất định phi thường không tồi nột. Một giọt thủy đong đưa lên, bỗng dưng hướng tới tiểu cô nương thân thể đánh tới. Kiều Mộc hơi nhíu nguyệt mi, theo bản năng mà duỗi tay vỗ hạ ngực, tựa hồ cảm giác được có một cổ nóng rực cảm lặng yên dơ lên. Ngươi làm gì? Mộ Dung Tầm sắc mặt tối sầm, lập tức không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ném ra một đoàn huyền lực, oanh kích ở giọt nước thượng. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, này tích thủy đã gần gũi chạm vào Kiều Mộc tay nhỏ. Một cổ lãnh thấm hơi thở nháy mắt lan tràn bao vây đi lên, thẳng tắp mà hướng nàng lòng bàn tay làn ra trung toàn đi. Ha ha ha, chủ nhân, cái này ngu ngốc muốn ngươi đừng tốt thể. Sửa lại, ta thuận thế đem nó cấp kéo tinh vực tới. Cây nhỏ kích động mà kêu ra tiếng. Nguyên bản còn ở suy xét như thế nào đem nó cấp lừa tới đâu. Hiện tại cái gì phiền não cũng chưa. Cho nên nói, đây là không làm thì không chết sao. Thực hảo, nhớ rõ thay ta đánh chết nó. Kiều Mộc mặt vô biểu tình mà bị toàn bộ phóng đại giọt nước bao vây ở trong đó. Trước mắt một mảnh trong suốt mông lung. Đột nhiên, đem Kiều Mộc cả người bao bọc lấy trong suốt lũ lụt tích. Bị hai căn non mịn chà cây bắt lấy. Hung hăng một xả kéo. Thần thủy đại nhân mộng bức phát giác. Chính mình trong nháy mắt gian. Đã bị xả tiến một chỗ đen nhánh tinh vực. Ai cơ nhiên có thể bắt lấy thần thủy đại nhân trong suốt bản thể. Nơi xa tả phía trước, chỉ có một viên hơi lượng sao trời ở nhàn nhạt lóng lánh. Trước mắt xuất hiện một cây run rẩy phiến lá, cả người đều ở hưng phấn lắc lư cổ quái thụ, thụ thân cũng không cao. Phiến lá xanh non, cành thập phần tế nhu. Ngươi là người phương nào? Đây là chỗ nào nột? Giọt nước nhận túng mà đem chính mình xúc thành cái nắm tay lớn nhỏ. Không ở hắc ám tinh vực nội qua lại phiêu đãng. Lớn mật, phóng ta đi ra ngoài. Ngươi dám đối thần thủy đại nhân vô lễ mị. Kiều Mộc âm thầm nhìn chăm chú đan điền tinh vực. Thiếu chút nữa không bị vị này thần thủy đại nhân nhuyễn manh bánh bao âm lôi phiên. Tiểu thụ nhân từ chính mình bản thể thượng nhảy xuống tới. Diễu võ dương ngoài mà lắc lư một chút cánh tay, hướng về phía thần thủy đại nhân âm hiểm mà nhếch miệng cười. Theo sát phát tới một đốn phanh phanh phanh mà quả đấm hầu hạ. Ngoại giới, Mộ Dung Tầm thần sắc hơi khẩn trương mà giữ chặt chính mình tiểu đệ tử tay. Qua lại nhìn, kiều kiều, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái. Kiều Mộc lắc đầu nhỏ, thần thủy đại nhân đâu? Đóa Á tò mò mà chớp chớp mắt, hỏi ra mọi người tiếng lòng. Kiều Mộc nằm liệt trương khuôn mặt nhỏ, không ai có thể từ trên mặt nàng nhìn ra vài phần manh mối. Tông chủ bọn người có chút không hiểu ra sao sờ không được đầu óc. Kiều Mộc nội coi một lát, thấy kia thích ngạo kiều thần thủy bị cây nhỏ tấu đến cha mẹ đều mau nhận không ra. Mới nhàn nhạt mà truyền âm cấp cây nhỏ dừng tay, nhận mệnh đi mị ha ha. Cây nhỏ cầu cầu khoe khoang mà liệt miệng, nhanh đưa ngươi bản mạng tinh thủy giao cho ta chủ nhân. Bằng không liền lộng chết ngươi úp, nắm tay lớn nhỏ một đoàn thủy run run tiểu thân mình. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.